Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 11 của quyển sách Châu Á Thần Kỳ. Chương 11. Tất cả mọi con đường đều được lát bằng nợ. Chẳng điều gì có thể ngăn chặn được tôi. Kim U Trung. Kim U Trung đang hết dần quyền lựa chọn. Tháng 12 năm 1998, Kim U Trung, người sáng lập đồng thời là chủ tịch hay khoa trương của tập đoàn Hàn Quốc khổng lồ DU, bay đến Hà Nội để tham dự một cuộc họp khẩn cấp với Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Sau nhiều vụ biểu tình lớn trên đường phố buộc chính quyền độc tài phải cho phép bầu cử tự do, Hàn Quốc đã có một nền dân chủ vào năm 1987. Sau hai lần tranh cử thất bại, năm 1997, Kim Dae-jung, người đã thách thức Park Chung-hee vào những năm 70, được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc. Khi Kim U-chung bay sang Hà Nội, Kim Dae-jung đang thăm chính thức Việt Nam. Các vấn đề của DU quá nghiêm trọng đến nỗi không thể nào chờ tới khi Tổng thống quay trở về. DU, một trong những chê bôn nổi đình nổi đám của Hàn Quốc, đang ngấp nghé bờ vực phá sản. Kim U-chung đang chạy bấn lên tìm kiếm những khoản vay mới để thanh toán cho những món nợ cũ. Trong lúc căng thẳng, ông đột quỵ tại Seoul vì chứng phình mạch não và được đưa đi mổ cấp cứu. Chỉ một tháng sau ca phẫu thuật, Kim đã bay tới Hà Nội. Dù chưa hoàn toàn bình phục, nhưng Chủ tịch DU vẫn gặp gỡ Tổng thống trong một bữa ăn điểm tâm tại khách sạn DU, một trong nhiều hạng mục đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam. Kim U-chung trình bày sơ qua về tình thế hiểm nghèo về tài chính của DU và vận động hành lang Tổng thống cứu trợ tập đoàn. Ông nói các ngân hàng do nhà nước kiểm soát trước đây đã hứa cho DU vay, nhưng giờ thì họ lại từ chối. Nếu ông có thể với tay đến những nguồn tài chính này thì DU sẽ sống sót. Thời trước, khi Park Chung-hee còn khống chế toàn bộ nền kinh tế, những lời khẩn cầu như vậy chắc hẳn đã được chính phủ mở ngân sách tài chính cho vay. Suy cho cùng, DU đã hoàn thành những mục tiêu ưu tiên xây dựng ngành công nghiệp và mở rộng xuất khẩu của quốc gia, những mục tiêu mà Park Chung-hee đã ủng hộ bằng bất cứ giá nào. Nhưng điều mà Kim U-chung khó có thể chấp nhận là tập đoàn Hàn Quốc của Park, thứ vốn đỡ đầu cho sự phát triển mạnh mẽ gây ấn tượng sâu sắc của DU, đã không còn hoạt động giống như trước đây. Thật vậy, những mối liên kết theo kiểu mô hình châu Á giữa chính phủ và doanh nghiệp đang trải qua một cuộc lột xác cơ bản. Chất xúc tác cho sự thay đổi đó là cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, một thảm họa kinh tế phạm vi toàn khu vực tồi tệ nhất mà châu Á đã trải qua kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Ở khắp châu lục, vài con hổ châu Á đã đối mặt với tình trạng phá sản cấp quốc gia, quỹ dự trữ ngoại tệ của họ trống rỗng, các đồng tiền nội tệ của họ bị rớt giá, nền kinh tế của họ bị teo tóp lại. Số lượng các công ty và các ngân hàng đóng cửa lên tới hàng trăm. Trong quá khứ, những chê bôn như DU có thể trông đợi vào sự hỗ trợ tiếp tục đến từ khu vực tài chính, ngay cả trong những thời kỳ khó khăn. Những công dụng của mô hình châu Á sẽ bảo vệ cho tập đoàn như DU gần như trong mọi tình huống. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cũng giống như thập niên mất mát tại Nhật Bản đang hủy hoại mô hình đó với tốc độ nhanh không thể tin được. Các ngân hàng Hàn Quốc tuyệt vọng chống đỡ những bảng cân đối kế toán ngày càng tồi tệ của chính mình. Thay vì cho DU vay mới thêm nữa, họ lại đòi DU phải thanh toán những khoản nợ cũ. Không khí chính trị cũng thay đổi nhanh chóng không kém. Kim Dae-jung cho rằng mô hình châu Á về phát triển của Hàn Quốc đòi hỏi phải được cải cách nghiêm túc. Nó cần phải trở nên thoáng hơn, phi tập trung hóa và mang tính hướng vào thị trường nhiều hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á chẳng để lại cho vị tổng thống mới của Hàn Quốc một sự lựa chọn nào khác. Tập đoàn Hàn Quốc dứt khoát phải bị khai tử. Vì vậy, trong cuộc gặp gỡ bên bàn điểm tâm tại Hà Nội hôm đó, Tổng thống Kim Dae-jung từ chối không cứu trợ DU. Những gì mà ông ban tặng là một lời của trách nghiêm khắc. Tổng thống lưu ý DU cần phải sửa đổi bản thân mình nếu muốn tránh thảm họa. Ông nói với Kim U-chung, anh cần phải tinh gọn công ty của mình. Thái độ của Tổng thống nghe như một tiếng chuông báo tử đối với DU. 8 tháng sau, các chủ nợ của DU đã kiểm soát tập đoàn và phá hủy nó. Với số nợ lên tới 75 tỷ đô la Mỹ, vụ sụp đổ của DU là một trong những cuộc phá sản doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Bị thất sủng, Kim U-chung rời đất nước Hàn Quốc. Vụ sụp đổ của DU làm chấn động nền kinh tế Hàn Quốc đến tận cốt lõi. Các chê bôn như DU được cho là linh thiêng, những cỗ máy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng không thể chối cãi được mà người Hàn Quốc đã cho là điều dĩ nhiên. Kết cục đầy ngạc nhiên của DU làm nảy sinh một câu hỏi mà chỉ trước đó vài tháng không ai có thể tưởng tượng ra được. Phải chăng sự thần kỳ đã chấm dứt? Đột nhiên, những con hổ châu Á và các công ty xông xáo năng nổ của họ vốn đã từng tỏ ra là vô cùng bất khả chiến bại, nay dường như chỉ còn là những con hổ giấy. Tờ New York Times đã giật một cái tít. Một phép màu của châu Á giờ đây có vẻ giống như một ảo vọng. Nhiều thành quả to lớn về thu nhập và công nghiệp của 30 năm trước đang bị xóa sạch. Một số công ty đáng tự hào nhất của khu vực đang đứng bên bờ vực tuyệt diệt. Bóng ma nghèo đói đáng sợ đang quay trở lại. Tình trạng bất ổn xã hội và biến động chính trị cũng vậy. Những quốc gia châu Á tê liệt vì cuộc khủng hoảng gồm Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia và Thái Lan trông có vẻ như chắc chắn sẽ bước tiếp Nhật Bản, xa lầy vào tập niên mất mát của riêng mình. Cuộc khủng hoảng dường như đã cung cấp một bằng chứng xác thực, chứng minh mô hình châu Á chỉ là một thứ hồ dụng. Nhiều người bây giờ tin chắc rằng châu Á rốt cuộc chẳng tạo ra một hình thái chủ nghĩa tư bản mới và ưu việt hoàn toàn nào hết. Cuối cùng, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á có lẽ đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện thần thoại kể rằng thành công của khu vực này xảy đến với tư cách kết quả của một chế độ tư bản chủ nghĩa độc nhất vô nhị, bắt nguồn từ những giá trị châu Á. Một chế độ miễn dịch với suy thoái và những vấn đề rắc rối khác mà các nền kinh tế ở phương Tây phải chịu đựng. Giáo sư Richard Wang ở Hồng Kông bình luận: nhiều nhà kinh tế học đổ lỗi cho mô hình châu Á là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng, giống như cách mà họ đã quy mô hình này là nguồn gốc của thập niên mất mát của Nhật Bản. Các nhà hoạch định chính sách châu Á không còn là những người có tầm nhìn xa trông rộng nữa, mà trở thành những doanh nhân làm ăn gian dối và cứng đầu cứng cổ. Những người đưa ra những ý tưởng dí dỏm, thậm chí là nguy hiểm. Nhà kinh tế học Paul Krugman viết: khi các nền kinh tế châu Á đưa ra toàn tin tốt, thì dễ có thể thuyết phục anh tin rằng những người được cho là nhà hoạch định của những nền kinh tế đó biết rõ những gì mà họ đang làm. Giờ đây, sự thật đã được phơi bày. Họ chẳng có chút manh mối ý tưởng nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc khủng hoảng là thách thức lớn nhất mà phép màu từng phải đối mặt. Tuy nhiên, khi tình trạng hỗn loạn đã lắng dịu thì kết quả lại để cuộc khủng hoảng không phải là thứ mà bất kỳ ai cũng đoán trước được. Cuộc khủng hoảng không dẫn phép màu đến chỗ chấm hết. Nó thúc đẩy những sự thay đổi trong chính sách kinh tế của châu Á, những thay đổi đảm bảo cho tương lai của phép màu. Sự sụp đổ của Kim U Chung không phải là dấu hiệu báo trước cho sự kết thúc của một phép màu, mà là báo trước cho một sự chuyển biến của nó sang một giai đoạn phát triển mới, có tiềm năng và mạnh mẽ hơn. Để hiểu được những điều này đã xảy ra như thế nào, chúng ta cần phải quay ngược về giữa năm 1997, đi xuyên qua châu Lục, đến một quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan, nơi cuộc khủng hoảng bắt đầu từ trụ sở Ngân hàng Trung ương đang bị bao vây của nước này. Ngòi nổ của cuộc khủng hoảng là quyết định của chính phủ Thái Lan cho phép thả nổi đồng bạt. Thái Lan trước đó đã cố định tỷ giá đồng bạt với một loạt các đồng ngoại tệ, trong đó có đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, suốt nhiều tháng, giới kinh doanh tiền tệ đã cá với nhau rằng chính sách cố định đồng bạt sẽ không thể kéo dài, đồng đô la Mỹ đã liên tục tăng giá so với nhiều đồng tiền khác. Khi đồng bạt tự động mạnh theo đồng đô la Mỹ, thì hàng xuất khẩu của Thái Lan sẽ trở nên đắt hơn so với hàng của các nước láng giềng. Kết quả là thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ tăng. Điều này có nghĩa là dòng tiền chảy ra khỏi Thái Lan dưới dạng thanh toán hàng xuất khẩu và nhiều giao dịch khác sẽ nhiều hơn dòng tiền chảy vào dưới dạng thu nhập từ hàng xuất khẩu bán ra. Hơn nữa, các công ty và ngân hàng của Thái Lan đã liên tục vay mượn rất nhiều từ nước ngoài, nên nợ nước ngoài của quốc gia này đã phình to. Giới kinh doanh tiền quốc tế ép Thái Lan phải hạ giá trị đồng bạc. Những nhà kinh doanh tiền tệ này đã thúc đẩy cho vấn đề diễn ra nhanh chóng bằng cách bán khống đồng bạc, qua đó làm suy yếu giá trị của đồng tiền này và gây thêm áp lực buộc giới chính Thái Lan phải thả nổi đồng bạc. Ngân hàng Trung ương Thái Lan đáp trả dữ dội những cuộc tấn công của giới kinh doanh tiền tệ và bảo vệ giá trị của đồng bạt bằng cách bán đồng đô la Mỹ từ quỹ dự trữ các đồng tiền mạnh của mình. Nhưng đến cuối tháng 6 năm 1997, người Thái đã đốt gần như toàn bộ quỹ dự trữ trị giá 30 tỷ đô la Mỹ của mình. Khi gần lâm vào tình trạng phá sản, người Thái giương cờ trắng đầu hàng. Lúc chính phủ Thái Lan tuyên bố chấm dứt việc cố định đồng bạt, ngày 2 tháng 7 năm 1997, đồng tiền này đã mất giá hơn 16% giá trị của nó. Lúc đó, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng quyết định này sẽ giúp chấm dứt vấn đề rắc rối ở Thái Lan. Tại Washington, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Robert Rubin Người từng trải qua những cuộc khủng hoảng tài chính với những kinh nghiệm rút ra từ vụ phá giá đồng peso của Mexico vào năm 1994, nhận định rằng sau khi Thái Lan giải quyết được tình trạng đổ vỡ này, sự tăng trưởng khỏe mạnh sẽ quay trở lại với nền kinh tế. Rubin và nhiều người khác đoán rằng viễn cảnh của châu Á là quá tươi sáng đối với các nhà đầu tư đến nỗi, nhìn chung họ không thể đánh mất niềm tin vào khu vực này và gieo rắc những khó khăn của Thái Lan sang các nước láng giềng. Những nhận định lạc quan như vậy hóa ra đã đặt sai chỗ. Các nhà kinh doanh tiền tệ tấn công mạnh mẽ đồng ringgit của Malaysia, một đồng tiền cũng cố định theo đồng đô la Mỹ, giống như họ đã làm đối với đồng bạt. Đồng ringgit cũng bắt đầu mất giá. Các nhà đầu tư nước ngoài và các ngân hàng quốc tế hoảng hốt lo sợ nhận ra nhiều nền kinh tế khác trong khu vực cũng bị mất cân bằng giống như Thái Lan. Họ liền rút phát tới hàng tỷ đô la Mỹ. Đồng rupiah của Indonesia bắt đầu rớt giá. Đến tháng 10, virus kể trên tấn công Hàn Quốc. Cộng đồng tài chính gọi hiện tượng này là bệnh truyền nhiễm. Giống như bệnh cúm do virus gây ra, cuộc khủng hoảng lây lan hết nước này đến nước nọ. Tại Kuala Lumpur, Mahathir Mohamad đứng ngồi không yên. Thị trường chứng khoán đang lảo đảo như say rượu, đồng ringgit sụt giá. Một số tập đoàn xuất sắc nhất của đất nước đang bị cuốn vào cơn lốc xoáy phá sản. Sau 16 năm làm thủ tướng, ông tin rằng giấc mơ về một đất nước Malaysia công nghiệp hóa, hiện đại của ông đã nằm trong tầm tay. Thế nhưng, tất cả những thành quả làm việc vất vả của ông dường như sắp sửa bốc hơi mà không hề có một dấu hiệu báo trước nào sẽ xảy ra. Về sau, ông viết, dường như không ai hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Mahathir rút ra kết luận cho riêng mình, chính những kẻ đầu cơ tiền tệ vô liêm sỉ và tham lam đã đứng đằng sau cuộc khủng hoảng. Ông gọi họ là lũ đèo cáng. Những kẻ thao túng tiền tệ, vốn nắm giữ những khoản tiền lớn trong các quỹ cho vay đã không đếm xỉa đến việc thừa nhận sức mạnh của Malaysia, Mahathir viết. Chúng quyết định trục lợi từ khái niệm nhập nhằng không rõ ràng của căn bệnh truyền nhiễm này. Mahathir đặc biệt lên án nhà đầu tư tài chính Mỹ George Soros, người mà Mahathir cáo buộc là đã chủ ý phá hoại các đồng tiền của nhiều nước Đông Nam Á. Những kẻ sản xuất và buôn ma túy là tội phạm vì chúng phá hoại nhiều đất nước. Những tên tàn phá các nền kinh tế của những nước nghèo cũng giống hệt như vậy. Mahathir nguyền rủa. Chúng tôi đã dành thời gian xây dựng những quốc gia này, cố gắng đem lại cho người dân của mình một cuộc sống thật tốt và cố gắng nâng cao thu nhập của họ. Nhưng chỉ trong vài ngày, gã này đã phá hủy tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã dày công xây dựng. Mahathir và Soros trực diện đối đầu trong cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế ở Hồng Kông tháng 9 năm 1997. Với vẻ giận dữ và chua cay, Mahathir đứng trước giới tinh hoa ưu tứ tài chính thế giới và phát ra một lời đả kích cay nghiệt. Ông nguyền rủa, có vẻ như bản năng xưa cũ muốn được lợi mình hại người vẫn còn đâu đây. Vẫn còn là nguyên tắc hoạt động của một nhóm những kẻ siêu giàu. Đối với chúng, của cải phải đến từ việc bần cùng hóa người khác. Ông ám chỉ cuộc khủng hoảng là một âm mưu giản dựng của các nước công nghiệp nhằm phá hoại các nền kinh tế châu Á vốn đang trở thành mối đe dọa đối với vai trò thống trị của phương Tây. Ngày hôm sau, Soros cũng đứng trên cái bục đó và lập tức phản pháo trở lại. Soros nói, nguồn gốc các vấn đề của Malaysia không phải là xuất phát từ một âm mưu man dợ nào đó, mà là từ các chính sách sai lầm của chính Mahathir. Bác sĩ Mahathir là một người gây phiền toái cho chính đất nước của mình, Soros nói. Ông ta đã lôi tôi ra làm người sơ đầu chịu báng để che đậy thất bại của chính mình. Tờ New York Times đã châm biếm rằng Mahathir và Soros đối đầu nhau giống như những tay súng trên một con phố đầy bụi bặm. Nhưng phía sau cuộc khẩu chiến là một câu hỏi vô cùng hệ trọng. Ai là người thực sự chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này? Soros đã trình bày một quan điểm phổ biến trong giới tư bản phương Tây, Quỹ tiền tệ quốc tế và cộng đồng tài chính toàn cầu. Quan điểm này cho rằng cuộc khủng hoảng là kết quả của việc hoạch định chính sách sai lầm. các nhà nước châu Á đã lao vào những dự án đắt tiền mà họ không thể kham nổi, hỗ trợ cho những công ty kém cỏi và thường là có quan hệ thân thiết với giới chính trị. Trong quá trình đó, họ đã vay nợ quá nhiều. Các con hổ châu Á đã phạm sai lầm là can thiệp vào các thế lực thị trường. Vì vậy, thất bại của họ là kết quả tất yếu của mô hình châu Á. Cuộc khủng hoảng nổ ra khi các thị trường tự do nắm giữ và đóng vai trò chính là một cảnh sát kinh tế. Bằng cách sửa chữa những chính sách bị gãy vỡ và trừng phạt những công ty và ngân hàng hoạt động tồi, thương trường quốc tế đã làm sạch các nền kinh tế châu Á và hồi phục sức khỏe cho những nền kinh tế này. Lập luận này phản ánh niềm tin hết sức bảo thủ của phương Tây vào một sự bất khả xâm phạm của các thế lực thị trường. Mà thì vào một số nhà lãnh đạo châu Á khác tin vào điều ngược lại. Theo họ, các nền kinh tế châu Á đang hoạt động mạnh trước khi xảy ra khủng hoảng. Thảm họa này xảy ra khi các nhà đầu tư nước ngoài có tâm lý không vững vàng rút sự ủng hộ và tiền của họ. Chỉ vài tháng trước đó, các nền kinh tế bị cho là được điều hành tồi của những con hổ châu Á và các tập đoàn bị cho là vớ vẩn không kém của những nền kinh tế này có vẻ như vẫn là những nơi đầu tư đúng đắn. Không phải điều kiện kinh tế thực tế của châu Á thay đổi mà là nhận thức của các nhà tài chính quốc tế về châu Á thay đổi. Vì vậy, lỗi thuộc về hành vi phi lý của các ngân hàng và các nhà đầu tư của thế giới. Có đủ mọi lý do để đổ lỗi quy cho tất cả các bên liên quan. Cả hai bên, các nhà hoạch định chính sách châu Á lẫn các định chế tài chính quốc tế, đều thể hiện một đầu óc phán đoán kém cỏi, biến cái mà lẽ ra chỉ là một giờ giảm tốc nhỏ trên đường đi của sự thần kỳ thành một thảm họa rộng khắp khu vực. Nguyên nhân sâu xa của những sai lầm này cũng giống như trường hợp của Nhật Bản, đó là sự lạc quan thái quá. Phép màu quá huyền diệu đến nỗi các nhà đầu tư, các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách của chính phủ đều tin rằng nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Bất kỳ dự án nào, bất kỳ một hạng mục đầu tư nào, dù có kỳ dị đến đâu, dường như đều là một sự đặt cược chắc chắn sẽ mang lại thắng lợi. Nhưng Robert Rubin sau này viết, các dòng vốn lớn chảy vào những thị trường đang nổi này là một ví dụ tiêu biểu về sự đầu tư thái quá, mang tính đầu cơ mà có thể trở thành định hình chắc chắn khi các nhà đầu tư chộp được một ý tưởng kiếm lời nào đó và phá bỏ nguyên tắc của họ. Thật vậy, vào giữa những năm 1990, các nền kinh tế con hổ châu Á là những nơi đầu tư rủi ro hơn nhiều so với những gì mà hầu hết các nhà đầu tư nhận thức. Dù lập luận quả quyết của Mahathir đi ngược lại điều này, nhưng chúng đã bắn thủng lỗ chỗ những cán cân thanh toán mất cân bằng và dễ bị tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài. Trung tâm của vấn đề là khu vực tài chính của các nền kinh tế con hổ châu Á. Các ngân hàng châu Á hoặc là vay nợ nước ngoài nhanh hơn tốc độ đất nước dự trữ tiền tệ cần thiết để thanh toán các khoản nợ, hoặc là duy trì nợ liên tục ở một mức độ cao so với các quỹ dự trữ hiện có của mình, giống như trường hợp của Indonesia. Họ đã làm cho vấn đề thêm tồi tệ vì đem những quỹ này cho các doanh nhân trong nước vay để đầu tư vào những dự án kinh doanh không có khả năng cạnh tranh và không kinh tế. Tại Thái Lan, tiền chảy vào các dự án bất động sản mang tính đầu cơ. Tại Hàn Quốc, các quỹ dự trữ được sử dụng để đầu tư vào việc sản xuất quá mức. Vì những dự án đầu tư này không sinh lời nên các doanh nhân không có khả năng trả được nợ và số lượng nợ xấu tăng lên một cách nguy hiểm. Khi cú sốc khủng hoảng từ bên ngoài dội xuống những khu vực tài chính mong manh này, không có một cái đệm nào để giảm sóc cú sốc đó. Nhiều điểm yếu của những con hổ châu Á xuất phát từ di sản để lại của mô hình châu Á. Cũng giống như ở Nhật Bản, những mối quan hệ thân thiết giữa chính phủ và doanh nhân, sự can thiệp quan liêu quá mức chịu đựng trong việc phân bổ tài chính đó đã dẫn tới những dự án đầu tư không hiệu quả và những gánh nợ không thể càng đáng nổi. Ngay cả vào những năm 90, khi mô hình đã trải qua một cuộc cải cách nhất định, sự kiểm soát quan liêu của nhà nước đã dịu bớt bởi phong trào tự do hóa, những thông lệ và sáng kiến mà mô hình đã cổ vũ vẫn tiếp tục tồn tại giống như ở Nhật Bản. Các ngân hàng cho những công ty có quan hệ thân thiết với giới chính trị vay đơn giản vì họ luôn luôn làm như vậy, chứ không phải vì họ chắc chắn là những công ty này sẽ trả được nợ. Giới điều hành, doanh nghiệp, đầu tư và ngành công nghiệp mà các nhà quản lý, nhà nước của họ luôn luôn ưa thích, ưu ái phát triển, bất chấp ngành công nghiệp đó có khả năng sinh lời hay không. Kết quả là tạo ra một khu vực doanh nghiệp châu Á ốm yếu. Chẳng hạn như tại Hàn Quốc, tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần DER trung bình của 30 chê bôn lớn nhất đất nước đã vượt qua 300% vào năm 1997. Ngược lại, các công ty Mỹ hiếm khi có tỷ lệ này quá 100%. Trong khi đó, lợi nhuận của 30 công ty này trên thực tế là không hề có. 13 trong số 30 tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc đã thua lỗ trong năm 1997. Một số bị phá sản trong năm 1997, thậm chí trước khi cuộc khủng hoảng lan đến Hàn Quốc. Vấn đề với mô hình châu Á không phải là xuất phát từ bản thân mô hình này, mà là do các nhà hoạch định chính sách của châu Á không có khả năng sửa đổi nó cho phù hợp với những hoàn cảnh mới. Điều đã phát huy hiệu quả tốt khi châu Á còn nghèo, không giữ được nguyên tác động tích cực như trước một khi những nền kinh tế của châu Á đã phát triển. Lúc đó, sự can thiệp của nhà nước vào thị trường sẽ làm cản trở thay vì hỗ trợ cho sự phát triển. Dù mô hình châu Á khiếm khuyết như thế nào đi chăng nữa, thì các cộng đồng tài chính quốc tế cũng không thoát khỏi bị chỉ trích. Tục ngữ có câu, tại Anh, tại Ả, tại cả đôi bên. Trong trường hợp này, cả hai phe đều có lỗi trong việc gây ra cuộc khủng hoảng tài chính. Rõ ràng là phải có một ai đó cho vay thì các ngân hàng và công ty châu Á mới có thể mượn được quá nhiều tiền từ nước ngoài. Dù cao đạo chỉ trích chính sách của châu Á, nhưng các ngân hàng và các nhà đầu tư nước ngoài vẫn giao hàng tỷ đô la Mỹ cho châu lục này trước khi thời điểm xảy ra khủng hoảng. Khi khủng hoảng bắt đầu, cũng chính những tổ chức tài chính nước ngoài đó đã rút số tiền đó ra với một tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng được. Năm 1996, các quỹ tài chính nước ngoài đã đổ 93 tỷ đô la Mỹ vào năm nước mà khủng hoảng tác động mạnh nhất là Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Năm 1997, họ rút ra tới 12 tỷ đô la Mỹ và xoay sở rút tiếp 105 tỷ đô la Mỹ nữa. Con số đó tương đương với 11% GDP của cả năm nước cộng lại. Việc thay đổi quá lớn dòng tiền tệ đã làm mất ổn định khu vực và khiến cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều so với trường hợp không có sự tháo chạy vốn ồ ạt. Nhà kinh tế Stephen Radilet và Jeff Freysage lập luận, sự hoảng loạn đó của các nhà đầu tư và ngân hàng nước ngoài cũng là một tác nhân quan trọng, ngang bằng với, nếu không muốn nói thậm chí là quan trọng hơn, những chính sách và những tập quán kinh doanh bị hoài nghi của châu Á trong việc làm cho cuộc khủng hoảng trở nên thảm khốc như nó đã xảy ra. Hai nhà kinh tế biết, sự mất cân bằng cán cân thanh toán của các nền kinh tế châu Á không nghiêm trọng đến mức đủ để gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính lớn cỡ đó. Cuộc khủng hoảng là một bằng chứng về những khiếm khuyết của các thị trường vốn quốc tế và sự dễ tổn thương của chúng trước những sự đảo lộn đột ngột của niềm tin vào thị trường. Dù cộng đồng tài chính quốc tế đáng bị giáng bất kỳ một lời chỉ trích nào, thì các nước châu Á cũng buộc phải quay sang chính cộng đồng này để đẩy lùi cuộc khủng hoảng. Những nước bị ảnh hưởng đã ký vào các gói cứu trợ của IMF. Thái Lan vào đầu tháng 8 năm 1997 với gói 17 tỷ đô la Mỹ. Indonesia vào tháng 10 với 43 tỷ đô la Mỹ. Đổi lại, chính phủ các nước này phải từ bỏ quyền kiểm soát chính sách kinh tế của mình và chấp nhận một danh sách hàng loạt biện pháp đau đớn do IMF đề ra, mà theo như các nhà kinh tế của tổ chức tài chính này lập luận là sẽ giúp khôi phục niềm tin vào các nền kinh tế bị ảnh hưởng và chặn đứng cuộc khủng hoảng. Những biện pháp này bao gồm phải tăng đột ngột lãi suất, cắt giảm ngân sách chính phủ và đóng cửa các ngân hàng có vấn đề. Những người đã xây dựng nên chính sách của châu Á, một thời được tung hô ca ngợi vì sự uyên tâm, khéo léo và thành công của mình, giờ trở thành những người thúc đẩy chương trình của IMF. Nhưng Mahathir Mahamad thì không. Khi nền kinh tế Malaysia tiếp tục đổ vỡ, ông lại càng trở nên ngoan cố hơn. Tháng 10 năm 1997, ông quay về với một trong những chủ đề đả kích ưa thích của mình, người Do Thái. Phát biểu trước nhiều người dân nông thôn Malaysia, ông nói, chúng ta có thể nghi ngờ rằng chúng, những người Do Thái, đã có một kế hoạch. Dân Do Thái cướp tất cả mọi thứ của mọi người Palestine, nhưng tại Malaysia, chúng không thể làm như vậy. Vì vậy, cho nên chúng quay sang làm suy yếu đồng Ringgit. Những tràng đả kích của Mahathir chẳng có mấy tác dụng làm giảm bớt sự lo lắng của các nhà đầu tư. Người ta đã chuyển nhau một câu nói đùa mà chẳng có gì đáng để vui cười là mỗi lần Mahathir mở miệng thì đồng Ringgit lại mất giá nhiều hơn nữa. Mahathir vẫn cương quyết không cầu cứu đến IMF. Về sau ông viết, chúng tôi không sẵn lòng dâng quyền quản lý nền kinh tế của mình cho IMF. Ông nhận thấy dù lập trường của ông đang khiến cho Malaysia trở thành một quốc gia bị bỏ rơi ngoài lề xã hội, mà tất cả mọi người đều ghẻ lạnh, nhưng nếu Đông Nam Á cúi đầu trước mệnh lệnh của những người nước ngoài, thì thế kỷ 21 không còn là thế kỷ của châu Á. Sự gan bướng của Mahathir không đơn giản chỉ là một sự ngạo mạn. Ông có những lo ngại thật sự về lợi ích của các chương trình do IMF đưa ra. Anwar Ibrahim, Bộ trưởng Tài chính, trước đó đã áp dụng nhiều chính sách tương tự như chương trình do IMF khởi xướng để củng cố đồng ringgit, chẳng hạn như nâng cao lãi suất, thắt chặt tín dụng, siết mạnh hơn các tiêu chuẩn thanh toán của các ngân hàng Malaysia. Anwar thậm chí còn tạm ngừng một số siêu dự án ưa thích của Mahathir. Tuy nhiên, đến đầu năm 1998, Mahathir cho rằng những chính sách này, thứ mà ông nhạo báng gọi là chương trình IMF ảo, đang làm cho các vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Lãi suất cao cộng với tín dụng bị thắt chặt đã bóp nghẹt khu vực tư nhân đến mức ngạt thở, trong khi sự cắt giảm chi tiêu, tiêu dùng càng làm suy yếu thêm quá trình tăng trưởng. Tác động tổng hợp của tất cả các biện pháp đó là các ngân hàng và doanh nghiệp vốn đang chịu đựng cuộc khủng hoảng tiền tệ lại đẩy tiếp vào một tình cảnh thật sự khốn cùng. Mahathir viết, nếu nền kinh tế của Malaysia rơi sâu hơn vào suy thoái. Mahathir và Anwar bắt đầu xung đột với nhau về đường lối chính sách. Anwar khẳng định cho rằng cách giải quyết của ông là con đường đúng để chấm dứt khủng hoảng. Mahathir thì vò đầu bứt tai cho rằng đồng ringgit và thị trường chứng khoán vẫn lao dốc bất chấp những chính sách khắc nghiệt của Anwar. Ông muốn nới lỏng tín dụng và thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng để giảm bớt áp lực lên các công ty và ngân hàng Malaysia. Cùng lúc đó, Mahathir lại chịu một sức ép căng thẳng từ cộng đồng tài chính quốc tế buộc ông phải khuất phục IMF. Giới chức Washington và các chủ ngân hàng quốc tế có một niềm tin mãnh liệt vào sự thiêng liêng của ý kiến chuyên môn do IMF đưa ra. Công khai lên án IMF như Mahathir đang làm là một sự lăng mạ nghiêm trọng đối với niềm tin của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, niềm tin kiên định này và sức mạnh vô song của IMF đã bị dao động lớn vì cách thức giải quyết khủng hoảng của tổ chức tài chính này. Sự xuất hiện ý kiến mới cho rằng ở một góc độ nào đó Mahathir đã đúng. Bằng cách giảm phát các nền kinh tế, IMF thắt chặt sự kiểm soát vốn đã cứng như gọng kìm lên khu vực tư nhân và khiến cho cuộc khủng hoảng cùng hệ lụy suy thoái của nó còn trở nên tồi tệ hơn so với mức độ thực của nó. Lãi suất cao chót vót và những biện pháp bóp chết cầu thị trường mà các chương trình IMF ủy nhiệm cho các chính phủ đi vay thực hiện làm giảm lợi nhuận của các công ty, đồng thời làm trầm trọng hơn gánh nặng nợ nần của họ, đẩy những công ty hoàn toàn có khả năng sống sót đến bên bờ vực thẳm tài chính. IMF đã mắc sai lầm như thế nào? Phải nói, đó chính là sức ỷ của thể chế tài chính này. IMF đã đặt lên châu Á những biện pháp được vạch sẵn từ trước dựa trên lý thuyết và áp dụng chúng mà không sửa đổi cho phù hợp với những vấn đề rắc rối thực tế đang thách thức các nền kinh tế châu Á. Một số điều kiện mà IMF đưa ra chẳng liên quan gì với những nguyên nhân sâu xa gây ra cuộc khủng hoảng và có ít khả năng giải quyết được nó, chẳng hạn như buộc các chính phủ phải tự do hóa những quy định nhập khẩu và chấm dứt sự độc quyền trong nước. IMF đã kê sai đơn thuốc cho căn bệnh khủng hoảng. Bằng cách tập trung chú ý vào những chỗ được cho là khiếm khuyết về mặt cấu trúc của các nền kinh tế châu Á, IMF càng làm xói mòn thêm lòng tin của giới đầu tư vào khu vực châu Á. Tuy nhiên, bất chấp những bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy những chính sách của IMF không mang lại hiệu quả như yêu cầu đặt ra, IMF vẫn bảo vệ chương trình của mình. Joseph Stiglitz, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới trong thời gian xảy ra khủng hoảng, sau này viết, chính IMF là một phần của các vấn đề rắc rối của các nước, chứ không phải là một phần của giải pháp. Tuy nhiên, quay trở lại thời điểm năm 1997, Mahathir kỳ đó bị cô lập và đang tìm một cách thức của riêng mình để đưa Malaysia thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Ông phát hiện ra một giải pháp có thể khả thi nhưng ở một nơi không ngờ tới, Trung Quốc. Người khổng lồ theo chủ nghĩa xã hội này không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng, mà thì chú ý nhận thấy rằng cấu trúc kinh tế của Trung Quốc có một đặc điểm mà các nước Malaysia, Thái Lan và Indonesia không có, đó là sự kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn và buôn bán tiền tệ. Có thể đây là câu trả lời chăng? Ông nhận ra mình không hiểu về các thị trường tiền tệ đủ để có thể có câu trả lời chắc chắn. Tôi hiểu khái niệm này theo nghĩa tiền chảy ra khỏi đất nước, tức là người ta đang vác hàng túi tiền đi ra. Ông nói, trong một lần viếng thăm chính thức Argentina vào tháng 10 năm 1997, Mahathir đã mời một giám đốc ngân hàng trung ương người Malaysia đi cùng ông đến Buenos Aires để giảng giải sơ lược cho ông về các thị trường tiền tệ toàn cầu. Ông vỡ lẽ ra rằng các giao dịch mua bán tiền tệ của những kẻ đầu cơ chỉ được ghi trên sổ sách của các định chế nước ngoài và các ngân hàng nội địa. Những bao tiền ringgit được trao tay qua biên giới, theo như hình dung trước đây của ông, không bao giờ tồn tại. Ông luận ra rằng mặc dù chính phủ có thể không kiểm soát được giới đầu cơ, nhưng nếu cố ngăn không cho các ngân hàng Malaysia tham gia vào những giao dịch tiền tệ, thì giới đầu cơ cũng chảo thua. Mà thì quyết định Malaysia cần phải kiểm soát tiền vốn. Ông đề xuất ý tưởng này đến nhóm hoạch định chính sách của mình. Tất cả mọi người đều phản đối, trong đó có Anwar và Daim, người đã làm việc trở lại cho chính phủ với tư cách là một cố vấn và sau đó là bộ trưởng đặc biệt trong nội các. Daim nói, chúng tôi đã chỉ ra cho ông ấy, tức Mahathir, 40 lý do vì sao không nên thực hiện ý tưởng đó. Họ lo ngại những nhà đầu tư nước ngoài mà đất nước đang cần để duy trì sự tăng trưởng của mình sẽ bỏ chạy. Có một nguy cơ là động thái này sẽ làm cho toàn bộ nền kinh tế sớm bị sụp đổ. Ở một thời đại mà các phương thức tài chính tự do được xem là thứ tốt tuyệt đối, ý tưởng kiểm soát tiền tệ của Mahathir thì là một dị giáo. Ông nhận thức rõ, chúng tôi sắp sửa đi ngược lại toàn thế giới. Bất chấp mọi phản đối, Mahathir thì vẫn giữ vững lập trường của mình. Daim nhớ lại, ông ấy khá sắt đá. Trong suốt 6 tháng, nhóm kinh tế cãi nhau ở Mỹ xung quanh các biện pháp kiểm soát tiền tệ. Daim cuối cùng lại chuyển sang ủng hộ ý tưởng của Mahathir, ủng hộ trong chừng mực nhất định. Tất cả mọi biện pháp khác đã thất bại trong việc chặn đứng cuộc khủng hoảng. Daim cho biết, rốt cuộc chẳng còn một sự lựa chọn nào khác. Chúng ta đã thử tất cả mọi thứ. Ngày 1 tháng 9 năm 1998, Mahathir quyết tâm hành động. Việc mua bán đồng ringgit ra khỏi biên giới đất nước bị nghiêm cấm. Người nước ngoài đang giữ đồng ringgit chỉ có thể sử dụng đồng tiền này trong các giao dịch nội địa. Tiền ringgit bên ngoài đất nước trở thành vô dụng. Động thái kiểm soát này không quá khắt khe. Nhà đầu tư nước ngoài nào muốn chuyển lợi nhuận kinh doanh về nước mình hay muốn bán tài sản vẫn được cho phép đem tiền của mình ra khỏi Malaysia. Đối với những mục đích này, đồng ringgit bị cố định ở tỷ giá 3,8 ringgit đổi lấy 1 đô la Mỹ, thấp hơn 1/3 so với mức trước khi xảy ra khủng hoảng. Quyết định của Mahathir đã gây ra một sự phẫn nộ ở cả trong lẫn ngoài nước. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia, người phản đối ý tưởng của Mahathir, đã từ chức. Trên bình diện quốc tế, Malaysia trở thành kẻ bệnh hủi. Tờ Wall Street Journal đã dán nhãn cho chính sách kiểm soát tiền tệ của Malaysia là một sự tính toán sai lầm nghiêm trọng và cảnh báo nước này dường như sắp sửa trải nghiệm một thời kỳ bất hạnh, mò mẫm vấp váp trong bóng tối. Người phản đối mạnh mẽ nhất biện pháp kiểm soát tiền tệ là Anwar Ibrahim, Bộ trưởng Tài chính. Mahathir và Anwar tiếp tục đấu khẩu về những đường lối của chính sách giải quyết khủng hoảng cho Malaysia. Bất đồng này càng làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa họ. Anwar là người được Mahathir đỡ đầu suốt từ giữa thập niên 80 và ông được nhiều người dự đoán là có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm vị thủ tướng đã cao tuổi. Nhưng Anwar là một tính cách khác rất nhiều so với người đỡ đầu của mình. Là một người theo chủ nghĩa quốc tế và là một nhà trí thức, Anwar được xem là một nhân vật dân chủ hơn so với Mahathir độc đoán. Ông cũng có cái nhìn ít gay gắt hơn đối với phương Tây. Không hiểu vì lý do gì, cả hai vẫn còn thân thiết với nhau đến nỗi mà thì đã giao cho Anwar quyền điều hành chính phủ khi ông nghỉ phép 2 tháng vào giữa năm 1997. Vào thời điểm xảy ra khủng hoảng, Anwar là chính trị gia có nhiều ảnh hưởng nhất tại Malaysia sau Mahathir. Tuy nhiên, khủng hoảng ngày càng trầm trọng thì giữa hai người đã nảy sinh một cuộc chiến thực sự. Anwar cho biết sự rạn nứt trong mối quan hệ của ông với Mahathir xuất phát từ các kế hoạch giải cứu các công ty, Một số tập đoàn bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là những doanh nghiệp đã từng được hưởng lợi từ các chính sách của Mahathi, chẳng hạn như Renong của Halimsat và nhiều công ty khác có quan hệ thân thiết với giới chính trị. Mahathi và Anwar bất đồng ý kiến với nhau về cách xử lý những công ty có vấn đề này như thế nào. Anwar cho rằng các công ty này và những nhà quản lý của chúng nên chấp nhận hình phạt cho những lỗi lầm đã phạm phải của mình và nên được phép phá sản. Mahathi lập luận rằng tập đoàn Malaysia đang đương đầu với một thảm họa không phải do chính mình gây ra, cho nên chính phủ cần thiết phải hỗ trợ để bảo vệ nó. Ông nói, các công ty có khả năng tồn tại cần phải được giúp đỡ để sống sót. Bắt đầu vào cuối năm 1997, một loạt các thỏa thuận tài chính đã làm dấy lên nhiều tiếng nói chỉ trích Mahathi rằng ông đang giải cứu những người thân quen của mình. Trong một vụ gây nhiều tranh cãi năm 1998, một công ty nhà nước đã mua các tài sản liên quan đến tàu biển của một công ty nợ nần chồng chất do con trai của Mahathi quản lý. Tình hình trở nên không thể nào quản lý được, Anwar nói. Mahathi phủ nhận cáo buộc rằng chính phủ đã trao cho các công ty của người quen nhiều đặc quyền đặc lợi và khẳng định thêm bản thân ông không nhận được một đồng xu lẻ nào từ bất kỳ một công ty được chính phủ hỗ trợ. Khi cuộc khủng hoảng đang ăn dần ăn mòn nền kinh tế Malaysia, sự giận dữ của công chúng bắt đầu chuyển sang Mahathi. Anwar liền tận dụng cơ hội. Ông cùng những người ủng hộ mình cho rằng Malaysia không chỉ cần một chính sách kinh tế hợp lý để chặn đứng khủng hoảng. Đất nước này còn đòi hỏi phải có một cuộc cải cách chính trị, trong đó có việc thẳng tay dẹp bỏ nạn tham nhũng và cải tiến quyền dân sự. Mahathi dễ bị tổn thương nhận thấy rằng nếu ông không giải quyết được cuộc khủng hoảng, quyền lực lãnh đạo Malaysia dài lâu của ông sẽ kết thúc. Công việc thủ tướng của tôi đang bị đe dọa, ông nói. Cuộc chiến giữa hai người bùng nổ thành vũ đài của đông đảo nhiều người trong các cuộc họp của UMNO vào tháng 6 năm 1998. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, một người trung thành với Anwar đã có một bài diễn văn sắc bén tố cáo nạn tham nhũng ở trong nội bộ đảng, một hành động tấn công không che đậy nhằm vào Mahathi. Nhưng phe của Mahathi cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Các thành viên của UMNO nhận được một cuốn sách nhỏ mang tên 50 lý do vì sao Anwar không thể trở thành một thủ tướng. Trong danh sách lý do đó có những cáo buộc đã tồn tại từ lâu cho rằng Anwar đã có một lối sống không đứng đắn về mặt tình ái, trong đó có việc quan hệ bất chính với nam tài xế lái xe của gia đình Anwar. Sự nổi loạn của Anwar bị đè bẹp, Mahathi sống sót qua cuộc họp nhờ kiểm soát được UMNO. Cuộc chiến không chỉ dừng lại ở đó. Ngày 2 tháng 9, một ngày sau khi tuyên bố chính thức kiểm soát tiền tệ, Anwar cho biết Mahathi đã buộc ông phải đứng trước một sự lựa chọn, hoặc từ chức hoặc bị cách chức. Anwar không chịu nộp đơn từ chức. Ông nói với Mahathi, trong nhiều quan điểm, ông là người thật cổ hủ. Sau đó, trong cùng ngày, Mahathi đã cách chức Anwar khỏi chức vụ bộ trưởng. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng làm cho vị thế của Anwar trong công chúng được nâng cao hơn thành chiến sĩ đấu tranh vì reformasi, một từ trong tiếng Mã Lai có nghĩa là sự dân chủ hóa xã hội và chính trị. Các cuộc biểu tình chống Mahathi nổ ra trên đường phố của Kuala Lumpur. Ngày 20 tháng 9, Anwar phát biểu trước một đám đông 8.000 người ủng hộ và đòi Mahathi phải từ chức. Đêm hôm đó, cảnh sát đã phá cửa trước nhà Anwar và nhanh chóng bắt ông khỏi nhà trong khi nhiều trực thăng đang bay vần vũ ở trên đầu. Anwar cho biết, sau đó ông bị còng tay, bịt mắt và bị đánh cho đến khi bất tỉnh. 9 ngày sau, Anwar xuất hiện tại tòa với một bên mắt bị bầm đen. Ông bị buộc tội lạm dụng quyền lực và quan hệ đồng tính trái với pháp luật, cả hai tội mà ông đều phủ nhận. Nhưng phản kháng của ông cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Anwar bị tuyên phạt cả hai tội và bị xử 15 năm tù giam. Cuối cùng, những chính sách kinh tế dị giáo của Mahathi đã được chứng minh là đúng. Các biện pháp kiểm soát tiền tệ mà ông nghĩ ra đã ngăn chặn được sự sụt giá của đồng ringgit và nền kinh tế bắt đầu hồi phục. Paul Krugman viết, có một sự thật khách quan là dù anh đã nghĩ về Mahathi như thế nào đi chăng nữa, thì Mahathi cũng đã thoát khỏi khó khăn cùng với chính sách kinh tế dị giáo của mình. Anh có thể thắc mắc liệu điều đó có cần thiết hay không, nhưng anh không thể khẳng định rằng nó là một tai họa, và anh cũng không thể che giấu được sự thật rằng những người dự báo nó là tai họa đã để cho chính trị và ý thức hệ làm mờ óc phán đoán của mình. Ngay cả IMF cũng thừa nhận tính sáng suốt của hành động thay đổi này. Một năm sau khi áp dụng chính sách kiểm soát tiền tệ, IMF đã tuyên bố phương thức kiểm soát tiền tệ đã đem đến nhiều kết quả tích cực hơn những gì mà nhiều nhà quan sát ban đầu dự đoán. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần đầu chương 11 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Cuốnsachnói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.